Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xong, tìm được một cái túi nhỏ, phải có mười mấy viên kim hồn tệ, coi như có chút thu hoạch. Lão Hắc mở túi ra xem, màn liền tối sầm. Sao toàn ngân hồn tệ thế? Chỉ có vài viên kim hồn tệ, nhỏ rất mồng tơi. Lão Hắc im lặng, khó trách phải đi cướp hồn hoàn của người khác. Xúi quẩy. Lão Hắc hừ mấy tiếng. Lý Ương méo mó khóe miệng. Vương Phong nghĩ thầm, một mình đi săn hồn thú, nếu không phải thực lực rất mạnh thì chắc chắn là không có tiền bạc, không tìm được người giúp đỡ, cho nên mới làm những việc bị ổi như vậy. Cũng bình thường thôi. Lão Hắc, để ta lục soát thử. Vương Phong đánh giá Lý Ưng rồi tiến lại gần, sơ soạn khắp người hắn. Không lâu sau, tìm được một chiếc vòng tròn màu trắng, trông giống như chiếc nhẫn. Án, đây là cái gì? Vương Phong lẩm bẩm. Tên này, lẽ nào đã kết hôn sao? Với bộ dạng này của hắn, lại có ai chịu lấy hắn? Lý Ưng, thầy chiếc nhẫn. Lý Ưng dãy dụa dữ dội, nhưng thân thể chỉ run rẩy. Dù hắn có dãy dụa thế nào cũng vô ích. Kích động thế, lẽ nào là tín vật đình ước? Vương Phong nghi ngờ hỏi. Lúc này, Tiêu Dung bên cạnh đột nhiên trầm giọng nói. Tiểu Diệt, đây không phải nhẫn. Đây là hồn đạo khí. Không ngờ tên này lại có hồn đạo khí quý giá như vậy. Nghe thấy ba chữ hồn đạo khí, Vương Phong sững sờ. Tứ này hắn đương nhiên biết. Tiểu Tam có một hồn đạo khí nổi tiếng. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Có 24 lập phương. Là không gian chứa thần khí đó. Còn có thể đeo trên người. Rất đẹp mắt. Là đại sư tặng. Hồn đạo khí. Trời ạ. Chẳng lẽ đồ tốt của tên này đều giấu trong nó? Lang Nhận kích động nói. Ba người đều không có hồn lực, cho nên Vương Phong trực tiếp vận dụng hồn lực, tiến vào chiếc nhẫn. Là, Vương Phong tìm kiếm một hồi, rồi trong tay xuất hiện vài quyển sách vải. Chẳng có gì hữu dụng, chỉ có mấy quyển sách này. Vương Phong tiếc nuối nói, quả là một tên nghèo rớt mồng tơi. Hồn đạo khí này chắc là hắn may mắn kiếm được. Muốn hắn tự mua, đoán chừng cũng không mua nổi vật quý giá như vậy. Chiếc nhẫn không lớn, chỉ có 2-3 lập phương. So với của Tiểu Tam thì kém xa, nhưng Vương Phong lại thấy lạ. Đối với hắn rất hữu dụng, thường ngày có thể chứa đồ linh tinh, khi đi lại cũng tiện hơn nhiều. Xét riêng lơ. Xét gì? Thi Dung tò mò nhìn qua. Vừa nhìn, mặt liền đỏ bừng, rồi mắng Lý Ưng. Tên tiểu nhân bị ổi. Vương Phong, Lan Nhận và Lão Hắc đều sửng sốt, nhìn bộ sách đó, thân sắc khác nhau. Lão Hắc mặt đỏ bừng, Vương Phong và Lan Nhận lại nhìn say sưa, bởi vì mấy quyển sách đó rõ ràng là chuyện 18 cộng 6666. Tuyển phời. Hồn đạo khí quý giá như vậy mà lại dùng để chứa thứ này. Vương Phong nhìn Lý Ưng đã bị vạch trần bí mật, cười phá lên. Ngươi đúng là nhân tài. Hai người còn lại nghe xong liền phì cười. Được rồi, đi thôi. Thi Dung nói. Đừng chậm trễ thời gian nữa. Tiểu Diệt, lần này ngươi lập công lớn nhất, tù lao chúng ta không cần trả. Hồn đạo khí này, ngươi thứ nhận lấy đi. Đây là Ti Dung suy tính kỹ càng rồi mới quyết định. Tiểu Diệt này khá thần bí. Ti tự xưng cấp 16, nhưng năng lực chiến đấu còn mạnh hơn cả hồn sư cấp 20. Hắn còn có thể chất thân thể cực mạnh, rất đáng để kết giao. Vậy ta không khách khí. Vương Phong không từ chối. Chuyện này có được một hồn đạo khí dùng để chứa đồ, quả là thu hoạch lớn nhất. Vương Phong ném mấy quyển sách trong tay cho Lý Ưng, nói, đây là bảo bối của ngươi, chúng ta không tranh giành, cứ để lại cho ngươi. Nói xong, hắn vỗ mạnh quyển sách vào mặt Linh Ưng. Bốn người ra khỏi Liệp Hồn Xâm Lâm, mỗi người một ngả. Vương Phong nhanh chóng trở về học viện Nặc Đinh. Liệp Hồn Xâm Lâm bên ngoài có rất nhiều người, các hồn sư từ các thành phố lớn của tỉnh Pháp Tư Nặc đều có mặt. Vương Phong giơ cao trường bào, đội mặt nạ, không hề lo lắng Lý Ưng nhận ra mình. Ngay cả Ti Dung và hai người kia chắc cũng không biết hắn ở thành phố nào. Chuyến này thu hoạch rất lớn. Xem ra cùng người khác chiến đấu hoặc tự mình săn giết hồn thú đều có lợi. Vương Phong sờ chiếc nhẫn sắt trong ngực, không biết làm bằng chất liệu gì. Hồi đạo khí này giống như mang theo 2-3 cái hành lý, tuy không lớn lắm nhưng khả năng chứa đồ lại rất tốt. Đây là thu hoạch lớn nhất chuyến này, mà hình như mình có thể giả vờ bị người cướp hồn hoàn. Một ý nghĩ tinh quái chợt lóe lên trong đầu Vương Phong. Mình có thể tự mình săn giết hồn thú, quan sát xung quanh. Nếu có ai dám cướp hồn hoàn, cứ để hắn cướp. Sau đó mình có thể đường đường chính chính cướp lại. Thật là một cách kiếm tiền hay. Quá vô sỉ rồi. Thôi được rồi, Vương Phong lắc đầu. Làm lâu như vậy dễ vây ra chuyện, thu hút sự chú ý của người khác. Suy nghĩ một hồi, Vương Phong bắt đầu thiền định tu luyện. Cho đến sáng sớm hôm sau, Vương Phong cảm thấy mình đã tu luyện lên cấp 16. Tốc độ nhanh thật. Chắc sau này mỗi ngày sẽ rất phong phú và nhàn chán. Từ nó, Vương Phong mỗi ngày đều theo kế hoạch. Hoặc đi học các kiến thức nền tảng của lục địa, hoặc đến Niệp Hồn Xâm Lâm chiến đấu với hồn thú. Thỉnh thoảng, hắn sẽ đến chỗ đại sư tâm sự, ăn cơm cùng Tiểu Tam và Tiểu Vũ, thỉnh thoảng trao đổi một vài lý luận. Tuy nhiên, Tiểu Tam, Tiểu Vũ và đại sư không biết Vương Phong gần như mỗi ngày đều đến Niệp Hồn Xâm Lâm, bởi vì buổi chiều Tiểu Tam có việc riêng, chỉ thỉnh thoảng mới tụ họp được. Mỗi người đều có việc riêng của mình, sáng học tập, chiều đi Niệp Hồn Xâm Lâm, tối thiền định tu luyện. Do gần như mỗi ngày chiến đấu với hồn thú, Vương Phong hiểu rõ hơn về các loại hồn thú trong Niệp Hồn Xâm Lâm, biết được rất nhiều đặc điểm, tập tính, điểm liếu của chúng, thậm chí vượt xa kiến thức của nhiều đạo sư. Việc chiến đấu tăng lên, dẫn đến tốc độ tu luyện tăng nhanh. Thực tế cũng giống như Vương Phong nghĩ, duy trì trạng thái chiến đấu cường độ cao có thể tăng tốc độ tu luyện hồn lực. Mỗi đêm tu luyện, Vương Phong còn suy nghĩ cách thức tu luyện, tức là đường đi của hồn lực trong cơ thể. Trong mắt Tiểu Tam, nó giống như đường kinh mạch nội công. Trước đây, hắn đều tuân theo phương pháp thiền định do học viện cung cấp. Nhưng sau một thời gian dài tu luyện, Vương Phong cảm thấy những phương pháp này hơi già dòng, nên hắn đã mạo hiểm cải tiến những đường đi này. Dù sao mỗi ngày đều vận hành tu luyện, nên cũng rất quen thuộc. Tuy nhiên, việc cải tiến này rất nguy hiểm. Đạo sư học viện đã nói, không thể tùy tiện sửa đổi phương pháp thiền định, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng giống như tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Vương Phong không sợ, có Linh Tinh Lệ bảo hộ, nên hắn rất dũng cảm, dần dần loại bỏ những đường đi dài dòng và rườm rà trong phương pháp thiền định của học viện, thay bằng đường đi ngắn gọn và hiệu quả hơn. Tốc độ tu luyện hồn lực tăng lên rất nhiều. Tất nhiên, giữa chừng cũng có vài lần tẩu hỏa nhập ma, thân thể không được kiểm soát, cảm giác như sắp bạo thể mà chết, nhưng đều được Lưu Tinh Lệ ổn định lại. Từ cấp 16 lên 17 thì tốt, chỉ mất hơn 10 ngày, nhưng từ 17 lên 18 lại mất gần 2 tháng. Còn từ 18 lên 19 mất hơn 4 tháng. Cho đến khi học kỳ kết thúc, Vương Phong mới cảm thấy mình chỉ còn kém một chút nữa là đến cấp 20. Vương Phong tập trung chiết xuất hồn lực, tự chọn con đường này khiến hắn nghi ngờ liệu 5 năm còn lại có thể đạt tới cấp 30 hay không. Việc thay đổi phương pháp thiền định và chiến đấu với hồn thú đã tăng tốc độ tu luyện đáng kể, nhưng vẫn nhanh hơn dự kiến của hắn rất nhiều. Tuy nhiên, điểm tốt như Vương Phong đã đoán trước, hồn lực của hắn bền bỉ hơn cả hồn tôn cấp 30. Đây chính là lợi ích to lớn của việc chiết xuất hồn lực tinh túy hơn. Để kiểm tra cấp bậc hồn lực, Vương Phong bí mật đến các thành phố gần đó để kiểm tra, đồng thời che giấu thân phận. Hắn có lệnh bài do thiếu niên bí ẩn kia ban tặng, có quyền tự kiểm tra. Vì vậy, Tiểu Tam và những người khác vẫn chưa biết cấp bậc hồn lực của hắn. Thực tế, chỉ cần không phải kiểm tra cấp bậc hồn sư, mà chỉ là kiểm tra cấp bậc thuần túy, không cần sáng hồn hoàn, an có thể tùy ý đến các chi nhánh võ hồn điện ở các thành phố xung quanh để kiểm tra. Giáo chủ kịch khoa trước kia, huống hồ là các nhân vật cấp cao, sẽ không hề hay biết. Thậm chí, không cần kiểm tra, Vương Phong cũng có thể ước lượng được cấp bậc hồn lực của mình. Hắn chỉ muốn dùng lệnh bài do thiếu niên bí ẩn kia tặng để đến võ hồn điện kiểm tra xem sao mà thôi. Rõ ràng, quyền lợi của tấm lệnh bài này vượt quá dự kiến của Vương Phong. Đa phần các chi nhánh võ hồn điện cấp thấp nhất đều rất tôn trọng lệnh bài này. Ngươi có thể nhận được 10 kim hồn tệ mỗi tháng tại võ hồn điện. Đây là một khoản tiền lớn, nhưng Vương Phong không nhận, chỉ dùng nó để cải trang và đến võ hồn điện kiểm tra cấp bậc. Phải nói, Vương Phong phát hiện mình khá có năng khiếu cải trang. Có lẽ do ảnh hưởng của kiếp trước, hắn khá hiểu về thuật hóa trang, một trong tứ đại tà thuật của châu Á thời đó. Hắn cải trang khéo đến mức gần như lừa được cả Tiểu Tam. Điều này khiến Vương Phong hơi tự hào. Với tấm lệnh bài này, Vương Phong dám chắc giáo chủ kịch khoa và thiếu niên bí ẩn kia sẽ không biết tình hình của hắn. Tuy nhiên, tại các võ hồn tử điện cấp cao hơn và võ hồn chủ điện, lệnh bài này vẫn có tác dụng nhưng quyền lực sẽ giảm đi rất nhiều. Trong thời gian chiến đấu lâu dài tại Liệp Hồn Xâm Lâm, Vương Phong kết bạn với Ti Dung và những người khác, mối quan hệ rất thân thiết. Ba người họ là một đội lính đánh thuê. Vì thiên phú không nổi bật nên không vào được học viện hồn sư cấp cao để học tập. Họ tốt nghiệp và bước vào xã hội, kiếm sống bằng cách săn bắt hồn thú. Có rất nhiều đội như vậy, từng được các gia tộc quý tộc thuê để săn bắt hồn thú. Vương Phong tạm thời gia nhập nhóm họ. Khi Ti Dung và những người khác có việc, Vương Phong tự mình vào Liệp Hồn Xâm Lâm chiến đấu với hồn thú. Có việc thì cùng nhau hành động. Đến cuối học kỳ, nhờ việc săn bắt hồn thú, Vương Phong kiếm được hơn 100 kim hồn tệ. Đây là một khoản tiền rất lớn. Phải biết, Một kim hồn tệ ở Đấu La Đại Lục đủ cho một gia đình bình thường sống hơn mấy tháng. Vô Phong ước tính sức mua tương đương khoảng 10.000 nhân dân tệ. Hơn 100 viên tương đương với hơn 1.2 triệu. Trước đây, khi ở Thánh Hồn Thôn, sau nhiều năm Vương Phong chỉ tích lũy được vài kim hồn tệ mà thôi. Cùng lúc đó, Vương Phong mua loại tinh thiết đặc biệt ở cửa hàng rèn gần đó để làm một bộ áo trọng lượng, khoảng Bilicam Gain, dùng để rèn luyện bình thường. Loại tinh thiết này rất đắt và rất nặng. Một khối bằng ngón tay cái đã rất nặng. Mặc bộ áo giáp đó, tuy hình thể không thay đổi nhiều, nhưng lại cực kỳ nặng. Mặc loại áo giáp trọng lượng này có lợi ích. Nó có thể tăng tốc độ tu luyện hồn lực. Đây là điều Vương Phong phát hiện sau này. Bởi vì bộ áo giáp này, nếu không dùng hồn lực kiểm soát tốt thân thể, sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần đạp một chân xuống cũng có thể tạo ra một vết lõm. Vì vậy, để kiểm soát trọng lượng cơ thể, nhất định phải dùng hồn lực. Chỉ như vậy mới có thể đi lại bình thường. Luôn luôn sử dụng hồn lực đòi hỏi sự tập trung, tự nhiên sẽ tăng tốc độ tu luyện. Hơn nữa, mặc nó có nghĩa là ăn uống cũng phải sử dụng hồn lực. Mỗi lúc mỗi khắc đều phải dùng hồn lực để kiểm soát cơ thể. Nếu sơ suất, chỉ cần va chạm vào người khác cũng có thể làm họ bị thương nặng. Tuy nhiên, loại trọng lượng này không phải hồn sư bình thường nào cũng chịu được. Nếu không có thể chất như Vương Phong, mỗi ngày mặc 400 cân áo giáp, cơ thể sớm đã bị thương tích. Như vậy, sau hơn nửa năm, học kỳ đầu tiên kết thúc, Vương Phong cùng Tiểu Tam, Tiểu Vũ lần đầu tiên trở về Thánh Hồn Thôn. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nơi cửa thành Nạc Đinh, Song Ca, Tiểu Vũ và ta vừa trở về. Đường Tam nói, hơn nửa năm qua, Đường Tam và Tiểu Vũ đều cao lớn hơn nhiều. Đường Tam trông mạnh mẽ hơn hẳn, chắc hẳn là nhiều luyện tập rèn sắt mỗi ngày. Trên mặt cậu lộ rõ vẻ kiên nghị. Bên cạnh Đường Tam, Tiểu Vũ nhìn ngó hết chỗ này đến chỗ khác, dường như rất tò mò về Thánh Hồn Thôn mà Đường Tam nhắc đến. Được, Vương Phong gật đầu, liếc nhìn Tiểu Vũ. Cô vẫn mặc đồng phục học viện Nạc Đinh, nhưng cũng cao hơn trước, giống như Đường Tam. Tuy nhiên, cả hai vẫn thấp hơn Vương Phong một cái đầu. Ấy, Tê Tiêu Trần Vũ kia đã lên học viện trung cấp rồi, không biết mấy năm sau sẽ chán đến mức nào nhỉ. Tiểu Vũ bĩu môi, may mà còn có Tiểu Tam chơi cùng. Phong ca quá mạnh, đánh không lại hắn, ta mới không tự chuốc phiền toái. Ba người cùng đi về hướng Thánh Hồn Thôn, vừa đi vừa nói chuyện. Học viện sơ cấp không có nhiều người, sau khi Tiêu Trần Vũ đi, hầu như không ai có thể đấu lại Tiểu Vũ, chỉ có Đường Tam thường xuyên luyện tập cùng nàng. Vương Phong cũng rất ít khi luyện, vì để đối luyện với hai người, hắn phải kìm nén sức mạnh của mình rất nhiều. Hơn nữa, phần lớn thời gian Vương Phong hoặc là ở trong rừng hồn thú, hoặc là nghiên cứu phương pháp tu luyện minh tưởng. Phong ca, hồn lực của ngươi không giảm chứ? Đường Tam đột ngột hỏi. Một năm qua, ngươi cũng vài lần giao đấu với chúng ta. Ta thấy thực lực của ngươi không hề giảm sút, nhưng không biết hồn lực có giảm hay không. Trong lòng Đường Tam vẫn nhớ chuyện Vương Phong sở hữu hồn hoàn ngàn năm. Nhưng lúc đó Phong ca nói không có ảnh hưởng gì. Nhưng một năm qua, Đường Tam rất ít thấy Phong ca sử dụng võ hồn. Dù có giao đấu với họ, cũng chỉ dựa vào thể chất mà vẫn ngang sức. Đúng rồi, Tiểu Tam cũng kể lại phân tích của thầy hắn cho ta nghe. Song ba, hồn lực của ta và Tiểu Tam tăng lên rất nhiều đó. Tiểu Vũ ở phía sau cũng biết chuyện hồn hoàn ngàn năm, nhưng trong học viện, chỉ có hai người họ biết. Tiêu Trần Vũ biết Vương Phong có hồn hoàn ngàn năm, nhưng phân tích của đại sư thì hiển nhiên vượt ngoài khả năng của hắn. Tiểu Vũ cười khúc khích, ngẩng cằm lên. Chúng ta đã hơn mấy tháng không đấu rồi. Tiểu Tam sắp lên cấp 16, ta thì sắp cấp 17. Hồn lực ta không giảm. Vương Phong lắc đầu. Nghe vậy, Đường Tam thở phào nhẹ nhõm. Không giảm là tốt rồi. Có nghĩa là tác dụng phụ của hồn hoàn ngàn năm đối với Phong ca có lẽ không nghiêm trọng như đại sư tưởng tượng. Hi hi, vậy chúng ta có thể vượt qua Phong ca. Ngươi vẫn đang ở cấp 15 đúng không? Tiểu Vũ vung nắm đấm. Lần sau ta và Tiểu Tam nhất định sẽ thắng ngươi. Vương Phong nghe vậy, trong lòng hơi trùng xuống. Hơn nửa năm nay, hắn chuyên tâm tu luyện và nghiên cứu, không để ý đến việc hồn lực của hai người tăng lên. Hắn tự trách mình vì kìm nén hồn lực nên tốc độ tu luyện rất chậm. Nhưng hình như, dù chậm như vậy, cũng vẫn nhanh hơn rất nhiều người khác. Ta rất mong chờ. Vương Phong cười nói. Nói đến đây, Vương Phong nhìn Đường Tam một cái. Hắn nhớ mang máng. Trong nguyên tắc, năm nay, ba của Tiểu Tam mất. Và Tiểu Vũ cũng có quan hệ chính thức với cậu ấy anh em. Cũng nên về thăm lão gia gia kiệt khắc. Vương Phong nhìn về phía ngôi làng nhỏ xa xa với làn khói mỏng manh. Ánh mắt chợt trở nên mơ màng. Thánh Hồn Thôn. Tiểu Tam. Nàng các ngươi trông cũng khá tốt đấy. Buổi chiều, ba người cuối cùng cũng đến cửa Thánh Hồn Thôn. Một năm qua, dường như không mang lại nhiều thay đổi cho ngôi làng nhỏ này. Cuột đá phun nước ở giữa cửa làng vẫn sáng bóng như cũ. Thỉnh thoảng có vài người dân gánh đồ ăn, đồ dùng từ ngoài làng về. Còn có vài đứa trẻ nghịch ngợm chạy nhảy, cười đùa ầm ĩ. Cái cột đá ở giữa là gì vậy? Trên đó còn có hai dấu ấn nữa kìa. Tử Vũ nhanh nhẹn chạy tới, vừa nhìn vừa hỏi. Là kiệt tác của Phong ca. Mấy năm trước, thánh hồn thôn chúng ta còn rất nghèo nàn. Giờ thì khác rồi. Có đường đá sạch sẽ, có vườn hoa suối nước đẹp. Đường Tam đi tới, cười giải thích. Lúc ấy, từ xa xa vọng lại mấy tiếng gọi. Tiểu Tam, Tiểu Phong, các ngươi sao lại trở về? Một thân ảnh quen thuộc, từ xa dần hiện ra. Chính là lão Kiệt Khắc. Một năm không gặp, Vu Phong thấy Kiệt Khắc ra ra trên mặt lại thêm vài nếp nhăn. Thời gian quả thật không tha cho người già. Nghỉ đông xong, về sớm, Vu Phong bước tới, đỡ lấy lão Kiệt Khắc. Các đứa nhỏ này, thật là, đừng xa như vậy. Lão Kiệt Khắc chừng Vu Phong một cái. Nhưng mà, trở về là tốt rồi. Nói rồi, lão Kiệt Khắc đột nhiên nhìn về phía Tiểu Tam, mở miệng, do dự một lát mới nói. Tiểu Tam, phụ thân ngươi, Thiệt Khắc ra ra, con về xem phụ thân con một chút. Đường Tam nói, vẻ mặt phấn chấn, lập tức kéo Tiểu Vũ đi về phía tiệm rèn. Tiểu Vũ vốn định xem câu chuyện khắc trên tảng đá phia, nhưng thấy Đường Tam vội vã, liền đi theo luôn. Hạo Thúc chắc là đã đi rồi nhỉ? Vương Phong đột ngột nói. Ừ, là đi rồi. Sao ngươi biết? Lão Kịch Khắc gật đầu, vô thức đáp. Ừ, là đi rồi. Tiểu Phong, sao ngươi biết? Vương Phong không trả lời, chỉ đỡ lão Kịch Khắc đến tiệm rèn. Nhìn Đường Tam đang ngồi trầm tư, Đường Hạo tên kia thật sự là vô trách nhiệm. Lão Kịch Khắc tức giận nói, giao thư cho ta rồi liền đi thẳng, cũng chẳng quan tâm tâm trạng của Đường Tam. Ta đi giao thư cho Đường Tam. Nói xong, ông ta vào trong đưa bức thư cho Đường Tam. Vương Phong nghĩ thầm, Hạo Thúc chắc là đã đến thăm Tiểu Tam rồi, nhưng tính tình Hạo Thúc chắc chắn không thể nào trực tiếp gặp Tiểu Tam, đoán chừng là lén lút nhìn cậu từ đâu đó. Nghĩ vậy, Vương Phong vào trong, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Đường Tam, liền nói, Tiểu Tam, thật ra Hạo Thúc đã đến Nặc Đinh Thành thăm con rồi. Nghe vậy, Đường Tam sửng sốt. Thật đấy, ta tình cờ nhìn thấy công ấy đến nhiều lần, đều là lén lút nhìn con. Có khi là lúc con đi làm, có khi là lúc con đi học. Vương Phong cười nói, cho nên, con đừng buồn. Hạo Thúc rất quan tâm con, chỉ là có lẽ vì một số lý do mà không muốn gặp con. Nghe vậy, mắt Đường Tam cay cay. Con biết rồi, cảm ơn Phong ca. Vương Phong khoát tay áo, vậy ta về trước, con với Tiểu Vũ dọn dẹp nhà cửa đi. Nói xong, Vương Phong đỡ lão Kịch Khắc ra ngoài. Vương Phong đi ngang qua thôn làng, đa số người đều mang theo quà nhỏ. Làm xong những việc đó, Vương Phong đến khu rừng nhỏ quen thuộc. Mặc dù chỉ hơn một năm, Vương Phong lại có cảm giác như đã qua cả một đời. Trong khu rừng này, có quá nhiều nước mắt của chàng nam ấy. Vuốt ve từng thân cây quen thuộc, từng dấu vết bẫy dập, dẫn lên những nhánh cây khô khốc keo kiều dưới chân. Vương Phong bẻ một cọng lam ngân thảo, ngậm vào miệng, nhai nhẹ hai cái. Tờ dài, thật sự là nơi bắt đầu của giấc mơ. Chốc lát sau, Vương Phong đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào phía trước. Chít chít, tiếng kêu thô ráp quen thuộc khiến Vương Phong có cảm giác như vượt thời gian. Xa xa trên mặt đất, nằm một con tiểu thanh điểu, đang giãy dụ, toàn thân đầy máu. Nó nhỏ, thực ra nó rất lớn, ít nhất bằng nửa người Vương Phong. Nhưng mà, chờ đã, cảnh tượng mày, sao ta lại quen thuộc thế? Vương Phong nhìn con tiểu thanh điểu, giật mình. Mạ Tào, chẳng lẽ là con chim nhỏ ta cứu hơn một năm trước? Mẹ kiếp, sao lại trọng thương thế này? Cay lại đánh nó thế này? Tình cảnh này, Vương Phong quá quen thuộc. Hơn một năm trước, khi vừa mới giác tỉnh thanh liên võ hồn và mở ra hình thái thứ nhất của gót sen, hắn đang muốn thử nghiệm tác dụng của nó, thì hợp con chim này cũng là bộ dạng nằm dạp trên mặt đất, trọng thương sắp chết. Chỉ là so với lúc đó, con tiểu thanh điểu này giờ đây lớn hơn nhiều. Nhưng Vương Phong nhớ rất rõ, dù con chim nhỏ này lớn hơn rất nhiều, hình dáng trên người lại không thay đổi mấy. Giờ đây, một năm đã trôi qua, Vương Phong mang theo chút tân tư hồi tưởng, đi vào khu rừng nhỏ, không ngờ lại gặp lại con chim nhỏ này. Chít chít, nó quay đầu nhìn Vương Phong, dường như cũng mẩn người, rồi yếu ớt kêu vài tiếng chít chít. Vương Phong tiến lại gần, nhìn tiểu thanh điểu. Không, phải gọi là đại thanh điểu mới đúng. So với một năm trước, hình thể của nó lớn hơn, lông vũ cũng đẹp và mềm mại hơn. Trên đầu còn mọc ra một cái mào gà dài ngoằng, trông như cái túi xách, hơi xấu xí, nhưng chính là con chim nhỏ mà hắn đã cứu. Tuy nhiên, thương thế trên người nó rất nặng. Ngươi bị thương thế này là do hồn thú gây ra à? Vông Phong nhìn chim nhỏ, cao mày nói. Với kinh nghiệm chiến đấu với đủ loại hồn thú trong một năm qua, hắn gần như ngay lập tức nhận ra thương thế của chim nhỏ do hồn thú gây ra. Xung quanh đây hình như không có hồn thú. Ngươi, tiểu bất điểm này, sao lại đi đánh nhau với hồn thú? Vô Phong hơi bực mình. Một con chim nhỏ bình thường, cho dù gặp phải hồn thú yếu nhất, cũng chỉ là vấn đề một cái mỏ. Hay là tự mình đi chọc hồn thú? Vô Phong lại quan sát kỹ, rồi bật cười. Hoắc Lương, có lẽ là một con điêu hai bên vân vân hơn 700 năm tuổi đã làm bị thương nó. Lá gan quả thật lớn. Lại hồn thú điêu đa phần rất hung dữ, lại còn bay trên trời. Hồn sư muốn đối phó cực kỳ khó khăn. Nếu không phải là hồn sư có kỹ năng tấn công tầm xa, trừ phi là hồn sư cấp bậc rất cao, có thể bay, nếu không đều khó lòng đối phó. Chít chít, chít chít chít chít chít chít, chim nhỏ kêu vài tiếng, dường như cảm thấy hơi oan ức. Chẳng lẽ ngươi cũng đã trở thành hồn thú rồi? Vông Phong như chợt nghĩ ra điều gì, nhìn đại thanh điểu có hình thể vượt ngoài dự đoán. Cùng là chim nhỏ, sau một năm lại lớn đến thế, chẳng lẽ ngươi cũng gặp được kỳ ngộ gì? Vương Phong suy nghĩ lung tung. Hắn tự nhủ, hoặc là con chim nhỏ này cũng nhận được ngón tay vàng nào đó, hoặc là người biến thành, hoặc là sư không thành chim nhỏ rồi. Nghĩ đến đây, Vương Phong bật cười, dường như bị chính mình làm cho buồn cười, không khỏi vỗ vỗ con chim nhỏ, vừa cười vừa nói. Nếu thật sự như vậy, hình đệ, vậy ngươi đúng là thảm à. Cười xong, Vương Phong chợt im lặng, trên mặt hiện vẻ cô đơn. Hắn đột nhiên nhớ đến kiếp trước, ở thế giới chỉ có một mình này, quá cô đơn. Chết chết, chim nhỏ ngơ ngác nhìn Vương Phong, hoàn toàn không biết hắn đang nói gì. Khắc chít chít, ta lại không hiểu tiếng chim. Vương Phong khoát tay áo, suy nghĩ một lát, tờ dài. Thôi, quả thật có duyên với ngươi. Dù sao ta bây giờ không giống như một năm trước, cứu con chim nhỏ bình thường này cũng không thành vấn đề. Mà lại, cảm giác ngươi với ta thật sự có duyên à. Vương Phong vừa nói, vừa thi triển hình thái thứ nhất của võ hồn Hót Sen, từ từ vận chuyển sức mạnh võ hồn truyền vào thân chim nhỏ. Tức thì ánh sáng vàng chói lọi đao trùng con chim nhỏ. Đại thanh điểu tắm mình trong ánh sáng vàng, phát ra tiếng kêu chít chít đầy phấn khích. Thương thế trên người nó gần như hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một năm qua, Vương Phong rất ít sử dụng năng lực khác của Hót Sen, lại năng lực chữa trị quái dị này tiêu hao rất nhiều hồn lực. Ngay cả với những người như Ti Dung, bị thương nhẹ cũng chỉ cần dùng thuốc thông thường, Vương Phong sẽ không dùng đến. Hắn cũng không dùng đến loại kỹ năng tạm thời tăng cấp hồn lực. Nhưng lúc này, Vương Phong không hề kiêng rẻ. Dù sao chỉ là một con chim nhỏ, chẳng hiểu gì cả. Với toàn lực thi triển, Vương Phong cảm thấy hồn lực trong người như nước lũ từ hồ thủy điện tuôn ra. Mọ tằng, chuyện gì xảy ra vậy? Hồn lực của ta mạnh hơn hẳn một năm trước, Vương Phong lẩm bẩm. Hồn lực trong người tuôn ra nhanh chóng khiến Vương Phong giật mình. Một năm trước, nhờ lương tinh lệ, cơ thể hắn có kha khá hồn lực. Sau khi thân thể được tôi luyện lại, hắn từng bước một khổ luyện hồn lực, đến nay sắp đạt cấp 20. Hồn lực dồi dào gấp nhiều lần so với một năm trước, lại càng bền bỉ hơn. Giống như một năm trước, đối với loại chim nhỏ sắp chết này, một hơi cứu chữa 10 con cũng không thành vấn đề. Hay là con chim nhỏ này cũng mạnh lên rồi? Vương Phong nhíu mày. Cho đến khi hồn lực còn lại trong người gần như cạn kiệt, con chim nhỏ cuối cùng cũng hồi phục, lại bị hút cạn rồi. Vương Phong khóe miệng giật giật. Chẳng lẽ loại chữa trị này tốn kém đến vậy? May mà còn sót lại chút ít. Vương Phong bước chân hơi trùng, trên người còn đeo 400 cân đồ bảo hộ. Nếu hồn lực cạn kiệt, không khống chế nổi thân thể, trở về làng, sợ rằng mỗi bước chân đều tạo nên một con đường. Phốc phốc, đại thanh điểu bay lên, vòng quanh đầu Vương Phong, kê vui vẻ. Ngươi đúng là một tiểu yêu tinh phiền phức. Vương Phong nhìn đại thanh điểu, không hiểu sao lại có chút xúc động. Hiếm khi có duyên với một con chim nhỏ như vậy. Nhìn nó, Vương Phong cảm thấy hơi thân thiết. Được rồi, đi đi, lần sau đừng bị thương nữa. Vương Phong vẫy tay với đại thanh điểu rồi rời đi. Đi xa, Vương Phong vẫn nghe thấy tiếng kêu chíu chíu của đại thanh điểu. Nhưng Vương Phong không biết, không lâu sau, đại thanh điểu bắt đầu thay đổi mạnh mẽ, như lại trong rừng một lúc. Trời đã gần hoàng hôn. Không lâu sau, Vương Phong ra khỏi rừng. Phong ca, anh đến rồi. Vừa hay, giúp hai đứa làm chứng. Trên núi cách đó không xa là đường Tam và Tiểu Vũ. Làm chứng cái gì? Vương Phong đến gần, trong lòng hơi động. Em muốn nhận Tiểu Vũ làm em gái. Đường Tam trầm giọng nói. Anh muốn có thêm người thân. Phong ca, cha anh mất rồi. Anh là người thân thiết nhất của anh ở Thánh Hồn Thôn. Anh cũng hiểu chuyện hơn anh. Anh muốn nhờ anh làm chứng. Vương Phong liếc nhìn hai người. Dường như hai người đã bàn bạc từ trước. Vẻ mặt trầm tĩnh. Trong mắt hiện lên tình cảm đặc biệt. Không vấn đề. Vương Phong dường như nghĩ đến điều gì. Nghiêm mặt nói. Vậy ta sẽ làm chứng cho các ngươi. Bây giờ, ta cần hỏi các ngươi hai câu. Hai người sững sờ. Nhẹ gật đầu. Vương Phong cười khẽ. Ho khan vài tiếng. Trước nhìn về phía Đường Tam. Nói. Tiểu Tam. Con có nguyện ý trở thành anh trai của Tiểu Vũ. Từ nay về sau. Dù giàu sang hay nghèo khó. Mạn khẩy hay bệnh tật. Vui vẻ hay buồn phiền. Con đều sẽ trân trọng và bảo vệ nàng. Đến suốt đời sau. Nghe vậy. Hai người đều sửng sốt. Chưa từng nghe qua lời thề đặc biệt này. Con nguyện ý. Đường Tam kiên định nói. Vương Phong gật đầu. Nhìn về phía Tiểu Vũ. Cũng hỏi. Tiểu Vũ. Con có nguyện ý trở thành em gái của Đường Tam. Từ nay về sau. Dù giàu sang hay nghèo khó. Mạnh khỏe hay bệnh tật. Vui vẻ hay buồn phiền. Con đều sẽ trân trọng và bảo vệ hắn. Đến suốt đời sau. Tiểu Vũ sừng sốt một chút. Nhưng vẫn trịnh trọng nói. Con nguyện ý. Ba. Vương Phong vỗ tay. Nói. Tốt hít hít. Từ nay về sau. Các con là phu. À không. Là anh em. Nghe vậy. Dường như cảm thấy lời thề này rất trọng đại. Hai người nắm chặt tay nhau. Nhìn về phía bầu trời xa xăm. Vương Phong nhìn bóng lưng của hai người. Rồi nhìn về phía xa. Một năm. Cứ thế trôi qua. Mấy tháng sau. Sau trong rừng Liệp Hồn. Một bóng người nhanh nhẹn di chuyển trong rừng. Thân thủ cực kỳ linh hoạt. Khi đáp xuống cành cây. Chỉ làm rung động nhẹ nhàng cành cây. Không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bóng người nhảy nhót. Dường như đang quan sát tình hình xung quanh. Một lát sau. Bóng người xuất hiện ở một khoảng đất trống xa xa. Gần đây không có hồn thú lớn nào. Cách đây Lenara về phía trước. Có một con kim lật thử ngàn năm. Bóng người đáp xuống. Chính là Lang Nhận. Nói xong. Lang Nhận nhìn về phía các đồng đội. Vương Phong. Thê Dung. Lão Hắc. Phía sau họ. Còn có chủ nhân của chuyến đi này. Một tiểu thư quý tộc và người hầu của nàng. Tiểu thư quý tộc tên Lân San. Là tiểu thư của một gia đình quý tộc ở thành phố Tỉnh Pháp Tư Nặc. Hiện tại cấp 30. Tiêu nhóm họ để vào rừng Liệp Hồn săn giết hồn thú ngàn năm. Tình công rất hậu. Mỗi người 50 kim hồn tệ. Kim lật thử. Vương Phong nhíu mày. Loại hồn thú này rất nhạy bén với mùi. Cách đây. Có thể đã phát hiện chúng ta rồi. Vương Phong mặc áo bào đen. Vẫn đeo mặt nạ. Giọng nói hơi lạnh lùng. Hiện tại. Hắn đã đạt cấp 20. Cụ thể mà nói. Sau khi đón Tết Nguyên đán ở Thánh Hồn Thôn và trở lại Học viện Nặc Đinh. Hắn đã đạt cấp 20. Sau khi đạt cấp 20. Mấy ngày nay Vương Phong vẫn ở trong rừng Liệp Hồn. Tự mình tìm kiếm hồn thú phù hợp để lấy hồn hoàn thứ hai. Không hiểu sao. Hắn vẫn chưa tìm được hồn thú như ý muốn. Vì vậy, hắn tạm dừng việc tìm kiếm. Cục Ti Dung và hai người kia nhận nhiệm vụ thuê mướn này trước. Tạm hoãn lại. Bị kim lật thử phát hiện. Nghỉ ngơi tối nay. Rất có thể bị hồn thú tấn công. Vương Phong nói tiếp. Đây lại là chỗ sâu trong rừng. Ai biết có hồn thú cấp cao hơn nữa hay không? Tôi đề nghị. Tạm thời rời khỏi chỗ sâu này. Ra ngoài dựng trại nghỉ ngơi một đêm. Nghe Vương Phong, Thi Dung gật nhẹ đầu vực, không khỏi nhìn Vương Phong thêm vài lần. Hơn một năm, đứa trẻ này đã trưởng thành hơn. Tuy hắn vẫn chưa lộ rõ tuổi thật, nhưng Di Dung đôi khi cảm thấy Tiểu Diệt ít nhất cũng phải 15, 16 tuổi. Đôi khi còn tinh danh hơn cả nàng. Càng ở chung, nàng càng có cảm giác này. Dĩ nhiên, Thi Dung không hề biết, Vương Phong hiện giờ mới chỉ hơn 7 tuổi. Không được, nghỉ ngay tại đây, nếu không sẽ tốn nhiều thời gian. Ngày mai ta phải về. Lúc này, tiểu thư quý tộc Lâm San phía sau lên tiếng. Giọng nói sắc bén. Nghe vậy, Vương Phong nhíu mày. Nhìn về phía Lâm San và người hầu mặc áo dài đen. Che khuất thân hình bên cạnh nàng. Tiểu thư quý tộc này quả thật hào phóng. San giết hồn thú ngàn năm. Mỗi người 50 kim hồn tệ. Nếu không phải bốn người họ đều là đội khá nổi tiếng. Họ thực sự khó mà nhận được nhiệm vụ này. Sau một năm chiến đấu, Ti Dung, Lão Hắc, Lang Nhận đều đã đạt cấp 32. Ti Dung thậm chí đã đạt cấp 33. Cả ba đều sở hữu hồn hoàn thứ ba. Nhưng hồn hoàn của Vương Phong, chắc chắn là hắn tự mình tìm kiếm. Sẽ không cùng ba người kia. Chỉ là số tiền kim hồn tệ của nhiệm vụ này quá cao. Cộng thêm việc tạm thời không tìm được hồn thú phù hợp. Vương Phong mới nhận nhiệm vụ này cùng Ti Dung và hai người kia. Nàng là chủ. Nghe nàng thôi. Ti Dung nhìn trời một chút. Không phản đối. Lúc này rời khỏi chỗ sâu trong rừng Liệp Hồn sẽ mất rất nhiều thời gian. Được. Vương Phong gật nhẹ đầu. Sau đó, bốn người dựng trại tại chỗ. Ăn lương khô đã chuẩn bị sẵn. Tiểu Diệt, cậu cũng sắp cấp 20 đúng không? Lão Hắc vừa ăn bánh vừa thì thầm hỏi. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau giúp cậu săn hồn thú. Sức mạnh của cậu mạnh như vậy, tôi nghĩ hồn hoàn 2000 năm, cậu cũng có thể chịu được. Vương Phong cười vài tiếng, nói. Đến lúc đó hãng nói. Ba người kia vẫn chưa biết Vương Phong đã đạt cấp 20. Được, Freyheng. Đúng rồi. Lão Hắc, cậu thấy người hầu của Lâm San kia thực lực thế nào? Vương Phong hỏi. Chắc cũng ngang ngửa chúng ta thôi. Lão Hắc lắc đầu. Cần gì phải quan tâm nhiều thế? Dù sao chủ của chúng ta là tiểu thư quý tộc kia. Vương Phong cười cười, nhưng trong lòng thấy có chút kỳ lạ. Tiểu thư quý tộc Lâm San và người hầu bên cạnh nàng có vài phần quỷ dị, nhưng Vương Phong không nói nên lời. Vương Phong đoán người hầu của Lâm San có thể mạnh hơn Ti Dung và hai người kia nhiều, có thể khoảng cấp 40. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, nếu người hầu này cấp 40, lý thuyết ra nàng không cần thuê họ săn hồn thú, lại còn trả tiền kim hồn tệ cao như vậy. Chẳng lẽ là để chắc chắn hơn? Hơn một năm nay, Vương Phong và Ti Dung, ba người họ đã nhận được khá nhiều nhiệm vụ săn hồn thú. Nhiều nhiệm vụ đến từ các tiểu thư, thiếu gia, nhưng chưa từng có trường hợp nào như thế này. Hồi sư cấp 40 hoàn toàn có thể tự mình giết hồn thú ngàn năm. Không nói đến loại ban 4000 năm, nhưng nếu nói để chắc chắn hơn, cũng hợp lý. Vương Phong mang theo suy nghĩ, vào lều, bắt đầu thiền định tu luyện. Hồn lực đã đạt đến giới hạn, không thể tăng lên nữa. Nhưng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Việc này đã trở thành thói quen. Trăng sáng vằng vặc, đêm tĩnh mịch. Đột nhiên, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Vừa nghe thấy tiếng, Vương Phong lập tức mở mắt, lao ra khỏi lều. Chỉ thấy bên ngoài lều, lúc này có hai người đang nằm. Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng họ. Lão Hắc, Lang Nhận. Vương Phong nhìn hai người, đồng tử đột nhiên co lại. Hai tay của họ dường như bị vũ khí sắc bén chém đứt. Điều kỳ lạ hơn là, cả hai trông như vừa tỉnh giấc, trên mặt còn hiện vẻ ngơ ngác, hoảng sợ. Bên cạnh họ là một lão bộc và tiểu thư quý tộc Lâm San. Phía sau Lâm San, Thê Dung bị trói chặt, cũng có vẻ như vừa tỉnh dậy, mặt mày hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là các ngươi làm? Vương Phong trong lòng như lửa đốt, ngực phập phồng dữ dội, dường như sắp phun trào như núi lửa. Mặc lão sư, hắn hình như không bị hồn kỹ của người ảnh hưởng. Lâm San không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn Vương Phong, vẻ mặt khó hiểu. Không thể nào. Mặc lão sư cũng nhìn Vương Phong đầy vẻ khó hiểu. Tiểu tử này chỉ là hồn sư hỗ trợ. Hồn kỹ ác mộng của ta có thể khiến người ta tạm thời mất đi tri giác và cảm giác trong lúc ngủ mơ, trừ phi cấp bậc của hắn cao hơn ta. Nhưng ba người này đều chỉ hơn 30 cấp. Tiểu tử này lại chỉ là hồn sư hỗ trợ, cấp bậc chắc cũng chẳng quá 20. Không thể nào miễn dịch ác mộng của ta. Nhưng nếu hắn không ngủ, ác mộng của ta sẽ không có tác dụng. Nghe vậy, Lâm San thở dài, nhìn Vương Phong, im lặng một lát. Tiểu tử, vận may của ngươi thật tốt, không ngủ mất. Vương Phong lạnh lùng nhìn hai người, bước đến bên Lão Hắc và Lăng Nhận. Nhìn thấy hai người đau đớn đến không chịu nổi, trong lòng tự trách mình ngu ngốc. Hắn đã cảm thấy có điều không ổn, đáng lẽ nên kết thúc ủy thác sớm hơn. Vương Phong rút con dao găm bên cạnh Lăng Nhận, đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lâm San và Lão Bộc. Phẫn nộ trong lòng dần chuyển thành sát ý, lan tràn. Tiểu Diệt, mau chạy, hắn có 4 hồn hoàn, hồn tông. Hơn nữa hồn kỹ của hắn rất quỷ dị. Ta vừa canh gác, chỉ chập mắt một chút, hắn đã thần không biết quỷ không hay mà chém đứt hai tay ta. Lang Nhận cắn răng, nói được nửa chừng thì ngất đi. Bốn người họ chiến đấu hơn một năm, nhận rất nhiều ủy thác, không ngờ hôm nay lại thua ở đây. Nhanh, Ren, chạy. Lão Hắc đồng tử co lại, rồi cũng ngất đi. Vương Phong nắm chặt hai tay, muốn dùng gót sen có khả năng chữa trị chắc chắn có thể cứu hai người. Nhưng như vậy sẽ khiến bản thân rơi vào tình trạng nguy hiểm thiếu hụt hồn lực. Tiểu tử, ngươi định ra tay với chúng ta nữa sao? Lâm San nhìn Vương Phong cầm con dao găm, cười nhạt. Đừng vùng vẫy, ngươi chỉ là một hồn sư hỗ trợ. Dù mạnh hơn nữa cũng không thắng được Mạc lão sư. Ngoan ngoãn đi với chúng ta. Nói xong, lão bộc bên cạnh Lâm San bỗng tỏa ra khí tức mạnh mẽ. 4 hồn hoàn từ dưới chân lão ta bay lên. Hàng Rally Hit, Hàng Lily Lily, Tường, Tường Linh Relen. Tiểu Diệt, chạy trước đi. Hai người này tạm thời không giết chúng ta, chỉ sợ muốn bắt chúng ta đi nuôi hồn thú. Thi Dung phía sau hét lớn, ngươi chạy trước, nếu hắn đuổi theo sẽ không để ý đến chúng ta. Nghe vậy, Vương Phong sực tỉnh, cuối cùng hiểu được mục đích của hai người. Trước đây, trong một ủy thác, họ từng nghe người ta nói có một số quý tộc ở rừng săn hồn chuyên nuôi dưỡng hồn thú đặc biệt. Nuôi dưỡng lâu dài đến một độ tuổi nhất định rồi giết lấy làm chiến lợi phẩm. Nhưng chu kỳ nuôi dưỡng hồn thú rất dài. Nếu không có biện pháp đặc biệt, hầu như không thể nuôi nổi. Sau này, có cách người nuôi thú dần thịnh hành trong giới quý tộc. Tức là bắt những hồn sư cấp thấp đi nuôi hồn thú để hồn thú đột phá đến độ tuổi nhất định. Tù đoạn nuôi dưỡng tàn nhẫn này rất hiếm. Lúc đó bốn người họ nghe thấy thấy khó tin. Vương Phong cũng thấy kinh hãi nhưng không để tâm. Không ngờ, lại gặp phải thật. Các ngươi biết rồi thì sao? Lâm San cười lạnh. Ta đã chọn các ngươi trong nhiều đội. Bởi vì bốn người các ngươi có thực lực mạnh nhất. Nhưng không đến mức quá mạnh. Vừa đủ để Hoàng Nhi đột phá. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng vùng vẫy. Nếu quy hàng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ba người kia đủ để Hoàng Nhi đột phá đến ngàn năm. Ngươi là thừa. Lâm San cười nhìn Vương Phong. Dù nàng có vẻ ngoài xinh đẹp, mang nhan quý tộc tốt, nhưng gương mặt xinh đẹp đó lại toát lên vẻ độc ác như rắn độc. Nói xong, Lâm San tát một chưởng vào cổ Ti Dung, đánh cho bất tỉnh. Tiểu tử, đừng liều mạng. Lão Bộc thản nhiên nói. Ngươi chỉ là hồ sư hỗ trợ cấp 20. Dù cấp 40, lão phu muốn giết ngươi cũng chỉ là nhất niệm. Tiểu thư nói đúng. Quy hàng thì còn giữ được mạng nhỏ. Ha ha. Vô Phong cười lạnh. Lâm San nói toàn là lời dối trá. Không có câu nào là thật. Chỉ là muốn mình không chạy thôi. Vô Phong không nói gì. Chỉ tỏa sáng kim sắc liên hoa. Tỏa ra hào quang bao lấy Lão Hắc và Lăng Nhận. Để họ không chết vì đau đớn và mất máu quá nhiều. Chỉ bảo vệ tim mạch. Chỉ trong nháy mắt. Máu ở hai cánh tay họ đông lại. Vết thương lành lại rất nhanh. Nhưng họ vẫn chưa tỉnh. Có vẻ như vẫn đang hôn mê. Thấy vậy, Lâm San và Lão Bộc mắt sáng ngời. Kinh hãi nhìn Vương Phong. Tiểu tử, võ hồn của ngươi hình như không chỉ dùng để khôi phục hồn lực. Lâm San kinh ngạc nhìn Vương Phong. Mắt sáng lên. Vậy mà còn có thể chữa trị thương thế. Hơn nữa hiệu quả lại tốt như vậy. Mặc Lão Sương Greller. Ngươi từng thấy loại võ hồn này chưa? Lão Bộc kia cũng kinh ngạc nhìn Vương Phong. Ông na là hồn tông hơn 40 cấp. Cũng từng thấy vài hồn sư có thể chữa trị. Nhưng chủ yếu là vết thương nhỏ. Loại thương thế tay vẽ này rất khó lành nhanh. Vần như không có. Nhưng võ hồn của tiểu tử này lại có thể nhanh chóng chữa trị loại thương thế này. Không. Còn mạnh hơn thế nữa. Vương Phong nhìn hai người. Tờ sau. Mặt không cảm xúc. Trong mắt chỉ toàn sắc khí. Tiếc là Guy Rơ. Các ngươi không có cơ hội biết. Lời vừa dứt. Bột hồn hoàn màu tím đậm từ dưới chân hắn từ từ bay lên. Vương Phong run lên vì phẫn nộ. Hồn hoàn màu tím nhạt từ từ dâng lên từ lòng bàn chân. Ta không thể phủ nhận. Mình vẫn xem thường thế giới này. Quá nhiều hồn thú. Võ hồn. Hồn kỹ là ta không thể tưởng tượng nổi. Một năm qua, thực lực của ta tăng tiến vượt bậc. Chiến đấu với hồn thú càng thuần thục. Hiểu biết cũng nhiều hơn. Cộng thêm thực lực tiềm ẩn. Khiến ta tự tin hơn rất nhiều. Suốt hơn một năm qua thuận buồm xuôi gió. Ta không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như thế. Lão Hắc, Lan Nhận, Ti Dung ba người cùng ta chiến đấu hơn một năm. Mặc dù ta chưa từng bộc lộ toàn bộ thực lực trước mặt họ, nhưng chúng ta có tình cảm rất tốt. Ta biết Lão Hắc có vợ và một đứa con 5 tuổi. Năm sau sẽ tham gia lễ thức tỉnh võ hồn. Tình kiếm được, hắn đều giao cho vợ giữ. Cả nhà sống rất vui vẻ. La Nhận tìm miệng hay nói. Nhưng thực ra ở một thành thị phía bắc Thiên Đấu Đế Quốc, hắn có người yêu đã yêu nhau 6 năm. Đang học tập tại học viện hồn sư cấp cao. Thiên phú cũng khá tốt. Hắn gửi hầu hết kim hồn tệ kiếm được cho người yêu. Còn Ti Dung, đến từ Ba Lạp Khắc Thành, công quốc Ba Lạp Khắc, Thiên Đấu Đế Quốc. Hắn vốn là học sinh của học viện hồn sư cấp cao trong thành. Nhưng vì vô tình đắc tội một học tỷ có bối cảnh hùng hậu, chưa học được bao lâu đã bị đuổi học. Hắn còn bị người ta cứa một nhát dao trên mặt, làm hỏng dung mạo. Lúc bị đuổi học, Ti Dung thậm chí không tìm hồn sư hệ trị liệu giúp đỡ, vì không ai dám giúp hắn. Sau đó, vì không được chữa trị kịp thời, vết sẹo trên mặt khó mà xóa mờ. Sau một thời gian lang thang, hắn đến Pháp Tư Nạc Hành tỉnh. Ta biết hoàn cảnh và nhiều chuyện cũ của ba người. Những chuyện đó chủ yếu được kể khi chúng ta nằm trên thảo nguyên trong rừng săn hồn thú sau trận chiến, ngắm trời sao, hoặc khi mệt mỏi, hoặc tự diễu. Giờ đây, ta không ngờ chỉ trong chớp mắt, Lang Nhận và Lão Hắc đã bị chặt đứt hai tay, nằm bất động trên mặt đất. Dù cứu sống được, hai tay cũng khó mà hồi phục. Chỉ còn Ti Dung khá hơn, hiển nhiên vì nàng là hồn sư hệ khống chế. Hai người kia không để ý đến, chỉ trói chặt nàng lại. Ta vẫn xem thường thế giới này. Vương Phong nhìn hai người trước mặt, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Ba người này là người sống sờ sờ. Là đồng đội của ta suốt một năm qua. Dù ta có giấu giếm, nhưng trong lòng xem họ như bạn bè. Có lẽ ta cảm thấy mình như người xuyên không, đã từng đọc qua Đấu La Đại Lục, biết nhiều về câu chuyện trong nó, nên có cảm giác in Việt bẩm sinh. Dường như ta có thể biết tất cả, nhưng thực tế, ta chỉ nhớ rõ các nhân vật chính trong câu chuyện chính. Khi thực sự sống trong thế giới này, ta lại hoàn toàn không biết gì về các nhân vật và câu chuyện khác ngoài Đường Tam. Giống như bây giờ, đối mặt hồn tông hơn 40 cấp này, ta chẳng biết gì. Chỉ biết hắn dùng hồn kỹ làm được điều đó. Hồn hoàn ngàn năm, làm sao có thể? Thầy Mặc, hắn chỉ là một hồn sư phụ trợ 20 cấp, sao lại có hồn hoàn ngàn năm? Lâm Sa nhìn thấy hồn hoàn trên người Vương Phong thì ngây người. Hồn hoàn ngàn năm xuất hiện trên người hồn tông hơn 40 cấp là chuyện bình thường. Nhưng sao lại xuất hiện trên người một hồn sư 20 cấp? Tiểu quỷ, ngươi là ai? Lão Bộc nhìn Vương Phong. Cau mày, hồn hoàn đầu tiên là ngàn năm. Ta chưa từng thấy người như vậy. Nhưng điều đó có ích gì chứ? Lời vừa dứt, vẻ khinh thường trên mặt hắn biến mất. Hắn lập tức ra tay. Lão Bộc quát một tiếng, lật bàn tay. Một ngọn đèn dầu giống như võ hồn bất ngờ xuất hiện. Chỉ là ngọn lửa cháy trên bấc đèn là màu trắng, vô cùng quỷ dị. Thật sao? Vương Phong cười lạnh, hồn lực dâng trào, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Ngay sau đó, hắn lao về phía Lão Bộc, đàn kiếm trong tay xoay một vòng, dưới ánh trăng sáng hóa lên hàn quang, tốc độ nhanh như chớp. Tốc độ nhanh thật. Đáng tiếc, ta chính là khắc tinh của các ngươi. Lão Bộc giật mình, đây không phải tốc độ mà một hồn sư phụ trợ có thể đạt được. Nhưng dùng ngạc nhiên, Lão Bộc không hề hoảng loạn, hồn hàn trên người càng thêm sáng chói. Hồn kỹ ánh sáng, trung ngữ vang lên. Trong nháy mắt, ngọn đèn võ hồn trong tay Lão Bộc tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngọn lửa trắng trở nên vô cùng sáng, gần như chiếu sáng cả đêm tối. Mọi thứ xung quanh vần như biến thành một thế giới trắng xóa. Vương Phong đột nhiên dừng lại, vì ánh mắt của hắn cũng vậy, xung quanh không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hồn kỹ lợi hại, Vương Phong cảnh giác, xung quanh đều là hư vô màu trắng. Đúng lúc đó, một quả cầu lửa trắng đột nhiên xuất hiện từ phía sau, dường như hòa làm một thể với không gian trắng, lặng lẽ lao đến, vô thanh vô tức. Vương Phong như mở mắt sau lưng, thân thể nghiêng sang một bên, quả cầu lửa trắng đó lướt qua người hắn, cái nóng rát đó thiêu đốt da thịt Vương Phong. Ngay sau đó, hàng chục quả cầu lửa trắng trong thế giới trắng xóa đó lao về phía Vương Phong, ánh sáng quá chói mắt, hồn sư bên trong chỉ có thể nhắm mắt lại, dù mở mắt cũng không thấy gì, chỉ có thể dựa vào phản ứng thuần túy. Nhưng dù nhiều quả cầu lửa như vậy, vẫn bị Vương Phong tránh hết, mỗi quả đều suýt xót lướt qua người hắn. Những quả cầu lửa này nhiệt độ cực cao, Vương Phong không thể dùng thân thể cứng rắn chống đỡ. Dù thân thể hắn đã được tôi luyện, thêm hơn một năm rèn luyện, trở nên rất mạnh, nhưng ngọn lửa này không phải hỏa diễm bình thường. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi có cảm thấy tuyệt vọng không? Bốn phía đều vang lên tiếng Lão Bộc, khiến người không phân biệt được phương hướng. Hồn kỹ của ta, ánh sáng này có thể làm ngươi mù mắt, từ từ hành hạ ngươi đến chết. Ngươi tiểu quỷ này không tầm thường, tốc độ hoàn toàn khác với một hồn sư phụ trợ R, chắc hẳn lực lượng cũng không kém. Ngươi sở hữu hồn hoàn ngàn năm mà không chết, chắc hẳn thể chất phi thường cường tráng. Ta sẽ không cho ngươi lại vần người ta. Giọng Lão Bộc xảo trá vang lên, âm thanh vọng lại từ bốn phía, không thể nào xác định vị trí. Dường như ngay trước mắt, lại dường như cách cả ngàn mét. Phải nói, Lão Bộc này quả thật xảo trá vô cùng. Vần như ngay khi Vương Phong kích hoạt hồn hoàn lao tới phía hắn, lão ta đã phân tích được rất nhiều thông tin, không hề sơ suất. Nương Phong tuy thị lực rất tốt, dù là con muỗi cách mấy trăm mét hắn cũng nhìn rõ, nhưng hiện giờ trong thế giới trắng xóa này, mất đi thị giác, thị lực mạnh cũng vô ích. Nếu đổi là một chiến hồn sư cấp 40 ngang cấp, lúc này sợ đã bị hành hạ chết rồi. Vương Phong nhắm mắt, mặt không đổi sắc, vừa dựa vào thể chất tránh né những đòn tấn công từ mọi hướng, vừa suy tính kế sách trong đầu. Vị hồn tông này hiển nhiên không đơn giản, không phải loại hồn tông bình thường. Lão ta có năng lực khống chế cực mạnh, thậm chí còn sở hữu năng lực tấn công tầm xa vô cùng mạnh mẽ. Đối với nhiều chiến hồn sư mà nói, quả là khắc tinh. Chỉ là Vương Phong, thực lực cận chiến lại không phát huy được. Vị hồn tông này tổng hợp thực lực có lẽ không bằng hồn thú ngàn năm, nhưng lại khó đối phó hơn nhiều. Vương Phong di chuyển khắp nơi, nhưng dù di chuyển thế nào cũng không thoát khỏi phạm vi ánh sáng của đối phương. Dường như ánh sáng ấy cũng di chuyển theo hắn. Một bên khác, từ một nơi bí mật gần đó, Lão Bộc lại có thể rõ ràng cảm nhận từng cử động của Vương Phong đang bị ánh sáng bao vây. Tiểu tử này quả nhiên không tầm thường. Dù mất đi thị giác, cũng có thể dựa vào trực giác chiến đấu thuần túy và tốc độ phản ứng để tránh né hỏa cầu bạch diễm của ta. Lão Bộc lẩm bẩm, Vậy thì dù là chiến hồn sư cấp 40 nhanh nhẹn, cũng chưa chắc làm được hoàn hảo như vậy. Vừa nói xong, nên khoảng hơn 100 hỏa cầu bắn về phía Vương Phong. Càng lúc càng nhiều. Tiểu tử này không đơn giản. Tiểu tư, mạng hắn chúng ta không thể tha. Lão Bộc trầm giọng nói. Lão ta còn giữ lại thủ đoạn. Lâm San bên cạnh đeo một loại bịt mắt đặc chế. Dường như cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng trong ánh sáng. Vậy thì giết đi. Khỏi phiền phức. Hồn hoàn đầu tiên cũng là ngàn năm. Mà hắn vẫn chưa chết. Sở hữu thể chất cường tráng như vậy. Người thường căn bản không thể. Sau lưng hắn sợ là có thế lực rất lớn. Hiện giờ đắc tội hắn. Không có khả năng nào cứu vãn. Lâm San vô cùng quả quyết nói. Nàng cảm nhận rất rõ sát khí trong mắt Vương Phong lúc nãy. Được. Lão Bộc trầm giọng đáp. Bỗng nhiên hồn hoàn ngàn năm trên người lão ta sáng rực. Hồn kỹ. Mạn thiên hỏa hải. Nói xong. Chỉ thấy trong không gian trắng xóa. Vô số ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt lên. Đông Nam Tây Bắc. Trên trời dưới đất. Tất cả đều là lửa. Từ từ tiến lại gần vị trí Vương Phong. Ngọn lửa trắng mang theo nhiệt độ nóng rực. Thiêu đến không gian cũng nóng lên. Hồn tông lợi hại thật. Vương Phong đứng tại chỗ. Nhắn chặt mắt. Cảm giác nóng rực bốn phía khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm. Dù sao cũng là một hồn tông hơn 40 cấp. Kinh nghiệm phong phú. Xảo trá vô cùng. Không phải hồn tông bình thường nào so sánh được. Nếu ta chưa đến 20 cấp. Sợ là thật không đối phó được ngươi. Chỉ có thể dây dưa với ngươi. Ngọn lửa này cũng chỉ làm ta bị thương thôi. Vương Phong thở sâu. Đáng tiếc. Ta đã đến 20 cấp rồi. Thanh niên võ hồn cũng sinh ra hình thái thứ hai. Bốn phía ngọn lửa trắng nóng rực nhanh chóng lan tràn đến gần. Vương Phong giơ tay lên. Khẽ rung nhẹ. Tức thì. Trong bốn hạt sen của thanh liên. Hạt sen thứ hai lặng lẽ nở rộ. Đá sen này không phải màu vàng. Mà là. Màu đỏ tươi đẹp vô cùng. Giống như máu. Tật nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Vương Phong nhìn đóa hồng liên. Nhanh chóng thúc giục hồn lực. Hình thái thứ hai này là khi hắn mới đạt đến 20 cấp không lâu. Vận dụng toàn bộ hồn lực mới miễn cưỡng khiến hạt sen thứ hai của thanh liên nở rộ. Cũng chính là hình thái thứ hai hiện giờ. Lửa. Vương Phong khẽ cười lạnh. Dưới hồng liên nghiệp hỏa này. Vạn hỏa trên đời đều là em út. Tu Li ơi. Vương Phong chưa khai quật hết năng lực của hồng liên. Nhưng giờ phút này. Lại là thời điểm thuận tiện để thử nghiệm năng lực của nó. Nói rồi. Hồng liên trong tay Vương Phong tỏa ra ánh sáng nóng rực. Ánh sáng đỏ chói mắt vần như hóa thành một cột lửa xuyên trời. Phá tan thế giới ánh sáng trắng xóa. Thẳng phóng về phía bầu trời đêm xanh thẳm. Vô số ngọn lửa trắng xung quanh. Như thể bị hút vào. Hướng về hồng liên trong tay Vương Phong. Vần như trong nháy mắt. Biển lửa ngọn lửa trắng dường như đều bị hấp thu sạch. Đồng thời, một luồng năng lượng tinh túy nhỏ bé từ trong hồng liên truyền vào cơ thể Vương Phong. Là hồn lực. Chẳng lẽ hấp thu lửa còn có thể chuyển hóa thành hồn lực thuần túy? Vương Phong giật mình. Đáng tiếc. Ta hiện giờ không có hồn hoàn. Hồn lực không thể tăng lên. Hình thái thứ hai của hồng liên. Hắn chưa từng có cơ hội thử nghiệm. Mà giờ đây lại tính toán khai quật thêm năng lực của nó. Khi ngọn lửa tan hết, trên người Vương Phong xuất hiện một tầng lửa nhạt, bao phủ toàn thân. Nhìn từ xa, dường như chiến thần tắm trong lửa, có thể thiêu rụi tất cả trên đời. Vương Phong bước tới, ánh sáng lóng lánh xung quanh lập tức bị hồng liên nuốt chửng vần hết. Cảnh vật xung quanh khôi phục như cũ. Hắn nhìn thấy Lâm San và lão giả hồn tông ở đằng xa. Hai người kia nhìn Vương Phong với vẻ kinh hãi tột cùng, mắt đầy sự sửng sốt. Làm sao có thể? Hắn sao lại không chết? Lão Bộc không tin nổi. Lẩm bẩm, hắn ra khỏi ánh sáng thế nào? Chẳng lẽ ánh sáng bị hắn phá vỡ? Tuyệt đối không thể. Hắn chỉ là một hồn sư phụ trợ cấp 20. Làm sao có thể phá được ánh sáng của ta? Lâm Sa nhìn Vương Phong đi tới. Toàn thân cháy đỏ rực. Sợ đến mức không nói nên lời. Chỉ khí thế xung quanh Vương Phong lúc này thôi cũng đã đủ khiến người ta khiếp sợ. Là võ hồn sao? Lâm Sa run giọng. Trên tay hắn, hình như có một đóa hoa. Không đúng. Ta nhớ võ hồn của hắn là một đóa hoa nhỏ màu vàng. Có thể giúp ba tên kia khôi phục hồn lực. Sao bây giờ lại thế này? Lão Bộc cũng nghĩ vậy. Nhưng mà, võ hồn trong tay tên tiểu quỷ này. Sao lại biến thành hoa đỏ? Song sinh võ hồn. Lão Bộc kinh hãi thốt lên. Không hiểu nổi. Song sinh võ hồn cũng không phải như vậy chứ. Sao lại có hình dạng giống nhau thế này? Ông lão này sống hơn 50 năm. Chưa từng thấy võ hồn nào quái dị như vậy. Mặc lão sư. Làm sao bây giờ? Lâm San run giọng hỏi. Lão Bộc mặt mày tối sầm. Tôi sâu rồi lạnh lùng nói. Hồn kỹ. Ánh sáng. Ngọn lửa trắng từ bức đèn trong lòng bàn tay ông ta lại bùng lên dữ dội. Tỏ ra ánh sáng trắng chói mắt. Dường như muốn che phủ cả thế giới. Nhưng lần này, những tia sáng trắng dữ dội ấy chưa kịp bao vây Vương Phong thì đã bị hồng liên đỏ rực nuốt chửng trong nháy mắt. Phá tan mọi ảo ảnh. Ngươi. không có cơ hội. Vương Phong thở sâu, từng bước đi đến trước mặt Lão Bộc. Nhìn thấy Vương Phong chậm rãi tiến lại, khí thế ngùn ngụt như lửa hồng, hai người kia hoàn toàn sững sờ. Lão già hồn tông hơn cấp 40 này, tục hệ viễn trình, vừa có khả năng khống chế, vừa có sức tấn công mạnh, nhưng hiển nhiên thể chất của ông ta không mạnh. Tất cả hồn kỹ của ông ta lúc này đều không có tác dụng gì với Vương Phong. Vương Phong thay đổi tư thế, dùng hồng liên ngưng tụ một ngọn lửa nhỏ, đặt trên lòng bàn tay, rồi búng ra. Ngọn lửa rơi xuống người Lão Bộc. Đây là ngọn lửa đặc biệt ngưng tụ từ hồng liên. Chỉ một luồng nhỏ thôi đã tiêu hao phần lớn hồn lực trong người Vương Phong. Thế mà, Lão Bộc há miệng, như muốn vào thét đau đớn, nhưng lại không phát ra được tiếng nào. Ngọn lửa nhỏ như móng tay ấy vừa rơi xuống người ông ta, lập tức bùng cháy dữ dội như gặp phải củi khô. Ngọn lửa đỏ rực, dường như muốn thiêu đốt hết tội ác trên đời. Gần như trong chớp mắt, Lão Bộc biến mất hoàn toàn, không còn một mống bụi. Ngọn lửa nhỏ cuối cùng trở lại trên đài sen hồng liên, cháy nhẹ nhàng, như sắp tắt đi bất cứ lúc nào. Lâm San bên cạnh sợ đến ngây người. Hồn tông cấp 41 kia mà, vậy mà lại biến mất không một tiếng động. Rốt cuộc là chuyện quái gì đây? Lâm San trong đầu tràn ngập nỗi kinh hoàng. Trong bốn người, tên tiểu quỷ trẻ nhất, ban đầu hai người họ cho là dễ đối phó nhất vì hắn chỉ là hồn sư hệ phụ trợ. Không ngờ, lại là người mạnh nhất, quái dị nhất trong bốn người. Đừng, đừng giết ta. Lâm San quỳ xuống, mặt mũi tái nhợt cầu xin tha thứ. Không giết ngươi. Vương Phong thản nhiên nói. Cho ta một lý do để không giết ngươi. Lâm San nhanh chóng suy nghĩ, dường như nghĩ ra điều gì đó, run giọng nói. Ngươi hẳn là cấp 20, vẫn chưa tìm được hồn hoàn phù hợp phải không? Ta sẽ dâng cho ngài con hồn thú ngàn năm mà gia tộc chúng ta nuôi dưỡng. Ta sẽ dẫn hải đến nó. Bên cạnh nó còn có vài con hồn thú ngàn năm khác. Với thực lực của ngài, những con hồn thú ngàn năm ấy tuyệt đối không phải là đối thủ của ngài. Nghe vậy, Vương Phong nhìn nàng với ánh mắt khó đoán, nói, thật sao? Vậy ngươi dẫn ta đi xem. Nếu quả thật có hồn thú phù hợp, yên tâm, ngọn lửa này của ta sẽ không rơi xuống người ngươi. Nghe vậy, mặt Lâm San hiện lên vẻ vui mừng. Vậy xin ngài đi theo ta. Lâm San đi trước. Vương Phong liếc nhìn Lăng Nhận, Lão Hắc và Ti Dung, thương thế của họ tạm ổn, chắc chắn sẽ tỉnh lại sớm thôi. Để đề phòng bất chắc, Vương Phong xoay tay, chuyển đổi hình thái thứ nhất của gót sen, tạo ra trạng thái thần hóa và tạm thời tăng hồn lực cho ba người, khiến khí tức của họ mạnh hơn, tránh bị hồn thú tấn công. Xong xuôi, Vương Phong theo sau Lâm San, chậm rãi tiến sâu vào trong. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Lâm San dừng bước, chu môi huýt sáo một tiếng rồi thì thầm. Đến rồi, ta gọi nó ra. Tiếng huýt sáo vừa dứt, nơi xa vang lên những tiếng động đất liên hồi, như thể có một con quái vật khổng lồ đang tiến đến. Khi tức này, Vương Phong sững sờ, hình như không phải hồn thú ngàn năm bình thường. Chẳng lẽ là vạn năm hồn thú? Rừng liệp hồn này là khu rừng liệp hồn cấp cao, có hồn thú vạn năm sinh sống, nhưng rất hiếm. Vương Phong chưa từng nghĩ đến hồn hoàn thứ hai lại là vạn năm. Kế hoạch của hắn là hồn hoàn thứ ba mới là vạn năm. Hơn nữa, với trạng thái hiện tại, nếu hấp thụ hồn hoàn vạn năm, e rằng sẽ chết. Bởi vì hồn lực khổng lồ từ hồn hoàn vạn năm mang lại có thể khiến hắn bạo thể tức khắc, ngay cả thời gian để lưu tinh lệ hồi phục cũng không có. Hồn hoàn 6.000 năm trước kia đã đủ khủng khiếp rồi, suýt chút nữa Vương Phong bỏ mạng. May mắn không bạo thể chết ngay lập tức, chỉ là thân thể dần bị phá hủy, cho nên tinh lệ thời gian hồi phục nếu mạnh hơn một chút, ví dụ như 7.000 năm, lúc đó Vương Phong chắc chắn chết ngay lập tức. Thêm nữa, dù thân thể hiện tại có thể miễn cưỡng chịu đựng mà không chết ngay, nhưng vì phải hồi phục thân thể, hồn lực hắn khổ luyện bấy lâu sẽ tiêu tán. Hồi đó hấp thụ hồn hoàn 6.000 năm, vì thân thể dần tan rã, hồn lực trong người đều mất sạch. Vương Phong không muốn cứ phải như vậy, mỗi lần hấp thụ hồn hoàn lại phải hồi phục thân thể, rồi lại luyện lại hồn lực từ đầu, quá khó khăn. Lý do nữa là hắn không đánh lại hồn thú vạn năm. Trước kia là may mắn, lúc đó Vương Phong căn bản không đánh lại hồn thú 6.000 năm kia. Ngay cả bây giờ, Vương Phong cũng phải toàn lực mới đánh bại Kim Quang Lôi Báo 6.000 năm. Hồn thú vạn năm, mỗi bước đi đều tương đương với hồn đế lục hoàn cấp trên 60 của nhân loại. Vương Phong hiện tại mới cấp 20, chỉ có một hồn hoàn. Dù có hồng liên hình thái thứ hai cũng không thể thắng hồn thú vạn năm. Vì vậy, Vương Phong không hề nghĩ đến hồn hoàn thứ hai là vạn năm. May mắn có lần đầu, không thể có lần thứ hai. Mục tiêu của Vương Phong là đạt ở khoảng 8.000 đến 9.000 năm. Hấp thụ sẽ dễ dàng hơn nhiều, không giống lần đầu tiên. Thêm nữa, có hồng liên hình thái thứ hai cũng có khả năng chiến đấu. Giống, một tiếng vầm rú dữ dội vang lên, cho đó mang theo khí tức băng hàn cực độ. Nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống hơn chục độ. Vương Phong nhìn về phía hồn thú xa xa, ánh mắt ngưng tụ. Tờ sau, đó là một con thằn lằn khổng lồ màu xanh da trời, cao khoảng hơn 10 mét. Có một đôi cánh thịt, toàn thân phủ đầy băng lam nhạt, hung thần ác sát. Tiếng gầm rú kèm theo một luồng hồn lực màu đen nhạt tỏa ra. Quả là hồn thú vạn năm. Vương Phong lẩm bẩm. Lúc này, Lâm San bên cạnh bật cười lớn. Ha ha, tiểu tử, trúng kế rồi à? Con hồn thú vạn năm này, băng gia hoàn tích, là hồn thú gia tộc ta nuôi dưỡng. Chúng ta đến đây chỉ để ma tức ăn cho nó thôi. Vương Phong nhìn nàng lạnh lùng. Lâm San bị ánh mắt Vương Phong nhìn mà lùi lại vài bước, nhưng nhìn con hồn thú khổng lồ xa xa, lòng dấy lên một luồng sức mạnh, trầm giọng nói. Nó là hồn thú vạn năm rồi. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, chính ngươi cũng không sống nổi. Vương Phong nghe vậy, lúc này, băng gia hoàng tích tiến về phía hai người, hơi thở phun ra một luồng sương lạnh, khiến những cây cổ thụ xung quanh biến thành những cây tuyết. Trong mắt nó nhìn hai người, có tia máu, những tia máu đậm đặc. Vương Phong còn thấy bụng băng gia hoàng tích có một lỗ thủng, một vết thương sâu hoắm, nhưng đã bị đóng băng. Gia tộc các ngươi nuôi dưỡng. Vương Phong cười lớn, ngươi thật ngu ngốc, ngươi nghĩ bây giờ có thể sai khiến con hồn thú vạn năm này sao? Ngu xuẩn, ngươi có biết không? Trong mắt nó, ngươi cũng chỉ là thức ăn mà thôi. Phải biết, ta một mình cũng không đủ nó ăn đâu. Nói xong, Vương Phong đột nhiên đến trước mặt Lâm San, nhấc bổng vai nàng lên, ném thẳng về phía băng gia hoàng tích. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho người nào. Giết ngươi, ta ngại làm dơ tay ta. Hay là để con hồn thú gia tộc các ngươi nuôi dưỡng này ăn ngươi đi. Giữa không trung, Lâm San rơi xuống dưới chân băng gia hoàng tích, đầu trống rỗng, bị ném xuống đất. Lâm San choáng váng. Băng gia hoàng tích nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như đèn lồng lớn, chứa đầy sự quen thuộc đến đáng sợ. Ánh mắt ấy phảng phất như muốn thưởng thức ánh mắt của con mồi. Nàng từng thấy loại ánh mắt này khi ném những hồn sư khác cho băng gia hoàng tích. Không ngờ, giờ đến lượt mình. Ngươi không thể giết ta. Giết ta, về sau ngươi sẽ không có thức ăn. Lâm San thét lên. Còn nữa, con ngươi, nếu ngươi không muốn con ngươi chết, biến thành hồn hoàn, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời chúng ta. Sợ hãi cận kề cái chết khiến Lâm San thét chói tai. Băng gia hoàng tích nghe vậy, sắc khí trong mắt càng đậm. Nó há miệng về phía Lâm San, gầm lên giận dữ. Một ngụm nước sền sệt bắn tung tuế lên người Lâm San, nhưng nó vẫn chưa ăn nàng. Hài tử, Vương Phong nhau mắt lại. Hắn hiểu rồi, vì sao gia tộc Lâm San dám nuôi dưỡng một con hồn thú vạn năm trong Liệp Hồn Sâm Lâm, không phải để nuôi, mà là để uy hiếp. Một con hồn thú vạn năm đã có linh trí thực sự. Giết hắn. Lâm San lau nước bẩn trên người, chỉ vào Vương Phong, trần giọng nói. Băng gia hoàng tích, ngươi nên thông minh lắm. Sinh mạng con ngươi đang trong tay chúng ta. Nếu không muốn con ngươi chết, thì giết hắn. Nếu không, con ngươi bị trúng thiên lân viên độc. Nếu không có thuốc giải của chúng ta, nó sẽ chết trong vòng một tháng. Lời đây chọc giận băng gia hoàng tích. Nó há miệng to như cái chậu máu, hướng về Lâm San gào thét. Dường như chỉ chờ một khắc nữa là nuốt chửng nàng. Mặt Lâm San trắng bệch, nhưng vẫn không nói lời nào. Không lâu sau, băng gia hoàng tích quay người, lao về phía Vương Phong, ánh mắt lạnh lẽo và đầy sát khí. Tiểu quỷ, không ngờ chứ, nó thật sự muốn ăn ta. Lâm San đứng dậy, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Đáng tiếc, ngươi quá tự phụ. Ngươi tưởng chúng ta nuôi dưỡng một con hồn thú vạn năm mà không có cách khống chế nó sao? Ngươi tưởng ta sẽ dẫn ngươi đến đây mà không chuẩn bị gì sao? Nói xong, Lâm San nhìn Vương Phong với vẻ tự tin trên mặt. Vương Phong vỗ tay nói. Xem ra ngươi không ngốc. Nhưng cá sỉ, giờ muốn cầu xin tha thứ, muộn rồi. Lâm San cười lạnh. Từ lúc ngươi đến đây với ta, ngươi đã được ấn định một con đường chết. Thật sao? Vương Phong nhìn băng gia hoàng tích lao đến, đột nhiên nói lớn. Chờ đã, nếu con ngươi thật sự bị trúng thiên lân viên độc và không cần thuốc giải của họ, ta có thể chữa khỏi cho con ngươi. Lời vừa dứt, Lâm San sững sờ, băng gia hoàng tích cũng sững sờ, dừng lại giữa không trung. Nó hiểu ngôn ngữ loài người. Ngươi bị chúng ta khống chế, chúng ta không thể nào để con ngươi hồi phục hoàn toàn, chỉ dùng nó để uy hiếp ngươi. Vương Phong chậm rãi nói. Nhưng ta có thể cứu con ngươi hoàn toàn. Nói xong, Vương Phong nhìn chằm chằm băng gia hoàng tích. Thấy vậy, Lâm San hoảng hốt, la lớn. Đáng cười, thiên lân viêm độc là kịch độc của thiên lân viêm giao, một hồn thú 3 vạn năm tuổi. Tên nhóc yếu ớt này làm sao có thể giải được? Ngươi tin hắn sao? Nếu hắn hại chết con ngươi, Bang gia Hoàng Tích, ngươi đừng hối hận. Mấy năm trước, một hồn vương cấp 53 trong gia tộc Lâm San tình cờ gặp con của Bang gia Hoàng Tích trong liệp hồn xâm lâm. Lúc này, hắn dùng Thiên Lân Viêm Độc, thứ được mua với giá cao, để đối phó tên nhóc kia. Thiên Lân Viêm Độc là khắc tinh của loại hồn thú hệ băng này. Hắn dùng nó để uy hiếp và điều khiển Bang gia Hoàng Tích, nhằm săn giết các hồn thú trong rừng sâu, cung cấp cho tộc nhân đời sau hấp thụ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng vọng tưởng. Ngươi dựa vào cái gì mà nó phải tin tưởng ngươi? Ngươi tưởng mình là ai? Lâm San bình tĩnh nói. Đúng vậy. Dựa vào cái gì? Bang gia Hoàng Tích nhìn Vương Phong, dường như đang hỏi câu đó. Từ một lần xem sao. Vương Phong thản nhiên đáp. Nếu không được, ngươi cứ ăn ta cũng chẳng muộn. Nhưng Bang gia Hoàng Tích vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy, Lâm San thở phào nhẹ nhõm, rồi cười nhạo. Tiểu tử, đừng mơ màng. Bang gia Hoàng Tích không thể nào tin tưởng ngươi. Ít nhất ở đây, tính mạng đứa con của nó được bảo vệ. Đúng lúc ấy, từ xa, một bóng người lao đến. Bóng người đó chạy đến bên Băng gia Hoàng Tích, thê ục ục vài tiếng. Một lát sau, Băng gia Hoàng Tích mới từ trên không rơi xuống. Sát khí trong mắt giảm bớt. Nó quay lại nhìn Lâm San. Lâm San sững sờ, trầm giọng hỏi. Ngươi thật sự muốn tin hắn? Vì sao? Lâm San nhìn về phía bóng người bất ngờ xuất hiện đó, trong đầu đầy nghi hoặc. Đó là một con tinh nguyệt hồ. Nhìn kích thước, có lẽ đã hơn 3.000 năm tuổi. Không ngoài dự đoán, hẳn là bạn của Băng gia Hoàng Tích. Lâm San nhìn con tinh nguyệt hồ chạy đến trước mặt tên nhóc kia, thân thiết kêu vài tiếng. Thấy cảnh đó, sắc mặt Lâm San lập tức trầm xuống. Là ngươi? Vương Phong nhìn bóng người bất ngờ xuất hiện, không khỏi kinh ngạc nói. Con tinh nguyệt hồ này chính là con hắn gặp khi thu hoạch được hồn hoàn đầu tiên. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Đây là liệp hồn xâm lâm, không phải khu liệp hồn xâm lâm cách thành Nạc Đinh 400 dặm. Đây là khu liệp hồn xâm lâm cấp cao hơn. Hay là vì thực lực tăng lên nên nó chuyển nơi ở từ? Tinh Nguyệt Hồ hướng về Vương Phong cơ lớn vài tiếng. Ý ngươi là? Nó đồng ý. Nó là đại ca ngươi. Ngươi đến khu liệp hồn xâm lâm này là để chữa trị cho con của nó. Ra thế, Vương Phong nhìn Băng gia Hoàng Tích, lầm nhẹ nhõm. Nếu Băng gia Hoàng Tích không tin tưởng, hắn chỉ còn cách chạy trốn. Quan hệ giữa các hồn thú quả nhiên dễ làm việc. Đúng lúc này, Băng gia Hoàng Tích đột ngột gầm lên một tiếng. Vết thương đóng băng trong bụng máu bất ngờ nứt ra. Một luồng khí nóng bốc lên. Một con Băng gia Hoàng Tích con, cao khoảng 2 mét, rơi xuống từ bụng nó. Con nhỏ này toàn thân đỏ rực, nhiệt độ rất cao. Rơi xuống đất, nó không có sức đứng dậy, chỉ kêu quê quê vài tiếng. Thấy vậy, mắt Vương Phong hơi nheo lại. Không chết, khí tức của Băng gia Hoàng Tích có vẻ hơi bất thường. Hồn lực tuy đỏ nhưng rất nhạt. Hẳn là nó đang dùng sức mạnh của mình để kìm hãm độc tố trong người con, nên thực lực giảm sút. Vương Phong liếc nhìn xa xa, cảm nhận được một luồng khí nóng từ con nhỏ kia tỏa ra. Nhưng Vương Phong lại mỉm cười. Ngươi tuyệt đối không thể chữa khỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.